Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 3 cứu hay không cứu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mắng ta, chấm, lão thái giám phẫn nộ trừng to mắt. Một câu cầu thái giám, không phải là đang mắng hắn thì còn ai vào đây nữa? Hắn oán độc nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên cười lạnh, ngươi dám ngoan cố sao? Hắn hung hăng đả kích Nhục Nhã cũng không phải là không thể. Hừ hừ, mắng ta là cầu thái giám, sao ngươi không thử nhìn lại mình xem bản thân thì tốt đẹp được đến nhường nào, chẳng qua cũng chỉ là tiểu súc sinh không ai cần thôi, như thế nào? Ngươi còn đang đợi nha đầu tiểu điệp kia trở về sao? Hắn nói vừa xong, hai mắt tiểu nam hài không hiểu rõ lắm liền sáng ngời, lại nghe thái giám kia ác ý nói. Đừng có mà nằm mơ, người ta hiện giờ đã đi với cảnh cao khác rồi, sao có thể để ý đến tiểu súc sinh như ngươi được cơ chứ? Ngươi cho rằng nàng là thiệt tình đối đãi ngươi sao? Chẳng qua chỉ là thấy ngươi tốt xấu gì cũng là hoàng tử, đi theo ngươi có thể thăng chức rất nhanh, hiện giờ thánh thượng 2 năm cũng chưa từng nhớ tới ngươi, có thể thấy giờ ngươi đã không có giá trị, ngươi còn dám không đi. Lão thái giám nói mãi, cuối cùng đã làm tiểu nam hài cảnh giác, mẫn cảm tức giận rồi. Hắn hung tợn trừng mắt, thanh âm nghẹn ngào lại yếu nhược, tiểu điệp sẽ không, nàng nói sẽ không bỏ rơi ta. Chấm, tiểu điệp đã từng chịu qua đại ân của mẫu phi hắn, sao có thể dễ dàng ruồng bỏ hắn như thế? Ha ha ha, chim khôn lựa cành mà đậu, có cái gì không đúng, chẳng lẽ một hai phải đi theo ngươi chịu chết sao? Mau uống thuốc, có lẽ lão gia cao hứng, còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Một câu, làm tiểu nam hài trong mắt hiện lên thương tâm cùng hận ý lạnh băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão thái giám phẫn nộ trước mắt. Hắn hận mọi người, mẫu phi vừa qua đời, hắn đã bị người ta hãm hại biếm vào lãnh cung, chỉ trong một đêm long trời lở đất nhận hết ấm lạnh. Người hậu cung phái tới nói là chăm sóc hắn, lại làm mọi cách tra tấn hắn, chờ hắn bị trọng thương, liền coi là người chịu tội phải rời đi. Người nào đối hắn tốt cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà chết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới tiểu điệp đã từng chịu qua đại ân của mẫu phi cũng chỉ ở một tháng ngắn ngủn rồi rời hắn mà đi. Trong lúc nhất thời, mặc dù hắn tâm trí cứng cỏi, đối với sự thật này cũng không tránh khỏi tâm sinh oán hận cùng sợ hãi, càng có một loại cảm giác bàng hoàng người xa lánh, hiện giờ, nhân nhi nho nhỏ chỉ là cố nén, mới không đem đáy lòng bất an bộc phát ra tới, lại không nghĩ rằng, như vậy còn chưa đủ, những người đó còn trắng trợn táo bạo buộc hắn uống thuốc độc. Mà cung dĩ mặt một bên rình coi, vốn dĩ còn vì đứa bé kia mà chảy một phen mồ hôi lạnh cho đến khi chờ thấy rõ tiểu nam hài kia là ai, nàng liền một chút niềm vui tâm tình giúp người đều không có, chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Con mẹ nó thế nhưng lại là hắn, cung quyết, bóng dáng kẻ kia cho dù có hóa ra cho nàng đều nhận thức huống chi chỉ là thu nhỏ. Y Đỗ San, lúc này hắn chỉ mím môi, đã mơ hồ có phong thái tuấn mỹ y đúc ngày sau, đôi mắt kia tràn đầy cứng cỏi cùng phẫn nộ thế nhưng bàn tay nhỏ bé siết chặt tay áo lại bại lộ ra hắn sợ hãi cùng bất an, hơn nữa, mặc dù xuất sắc đến thế nào, hắn cũng mới 6 tuổi a, thân mình gầy yếu kia cái gì cũng không làm được. Chỉ là lúc này hắn lại quá đáng thương, nhưng không che giấu được ngày sau có bao nhiêu hung tàn. Những tra tấn ngày đó, rõ ràng tựa như đang ở ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bóng ma nàng cả đời này đều không thể quên, cùng dĩ mặt mắt lộ ra hung quang, nàng suy nghĩ, có phải ông trời đã an bài hay không, muốn nàng tại đây gặp lại tên tiểu tử đã từng gờ yêu ta ết nàng lúc trước, để nàng đem hắn gờ yêu ta ết chết, trả thù cho bản thân. Thấy tiểu cung quyết không nản lòng, lão thái giám kia nóng nảy, chuyện này vốn chính là bí mật tiến hành, không thể lại kéo dài. Vì thế hắn đột nhiên tiến lên, một phen chế trụ tay chân tiểu cung quyết, không nghĩ tới thái giám này thế nhưng cũng là người tập võ, mà tiểu cung quyết tuy rằng cũng luyện chút quyền cước nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại suy dinh dưỡng không có sức lực, vài ba phen vùng vẫy đã bị hắn chế trụ lại. Tuy rằng như thế, dược cũng rớt hơn phân nửa, lão thái giám giận dữ, trong mắt hiện lên âm ngoan. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đối với tiểu cung quyết mà nói thì đây chính là một trận tay đấm chân đá, lại còn bị chọn đánh ở những nơi không nhìn thấy, mà bị đánh thành như vậy, tiểu cung quyết mới 6 tuổi lại cắn răng không rên một tiếng. Tức khí, lão thái giám một phen nhéo cằm hắn, hùng hùng hổ hổ chính là đem chén dược non nửa kia rót xuống. Không, tiểu hài tử một đôi mắt ngọc trợn trừng, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là thứ gì tốt. Nhưng hắn không dễ dụa được, chỉ có thể không cam lòng nuốt xuống. Chỉ hận hắn quá yêu ớt, vì cái gì, hắn đã mất đi chỗ dựa, vì cái gì mà những người đó hại hắn mẫu phi còn chưa đủ, còn muốn tới hại hắn. Cung Dĩ Mạt tránh ở chỗ tối xem đến thời điểm Tiểu Cung Quyết bị đòn hiểm nhìn không được giật giật, lại nhìn đến hắn bị rót thuốc, trong lòng càng có chút hụt hẫng. Cung Quyết a Cung Quyết, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm thảm như vậy. Nàng trước khi chết bị nam nhân này dùng khổ hình, càng kêu thảm thiết nam nhân này liền càng cao hứng, đúng là một cái tâm lý bía y thái. Nói vậy chính là không biết chừng là bởi vì thời thơ ấu bị người ta tìm mọi cách tra tấn, đến khi trưởng thành mới sinh ra tâm lý vặn vẹo như vậy đi. Nhưng hắn hiện giờ, lại là một hài tử không hề có lực sát thương, nội tâm Cung Dĩ Mạt thiện ác giao chiến, đấu đến long trời lở đất, một bên cảm thấy hẳn là nên đem cái người đã từng gờ yêu ta ết chết chính mình bóp chết từ khi còn ở trong nôi, một bên lại cảm thấy hắn vẫn là tiểu hài tử, hiện tại hắn đã thảm như vậy, hắn còn chưa làm sự tình không nên nào trên người. Mắt thấy được đều đã rót hết, lão thái giám mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiểu hài tử đau đớn bóp cổ cuộn tròn trên mặt đất, đáng thương như tiểu cầu hoang, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khoái ý, hoàng tử hoàng tôn lại như thế nào, hiện giờ còn không phải bị thiến cầu hắn xoa tròn niết bẹp. Hừ, cho ngươi không thức thời, nhất định phải nếm chút khổ sở, yên tâm đi, dược kia sẽ không làm ngươi chết, chỉ là làm ngươi biến thành người câm, cả đời làm phế nhân. Thế nhưng còn dám nói hiền phi nương nương hãm hại ngươi, xứng đáng bị rót thuốc. Nói xong lại hung hăng đá hai phát, phỉ nhổ, rồi mới nhanh chóng đào tàu. Lời hắn nói làm Tiểu Cung Quyết thân mình phát run, trong đôi mắt hiện lên oán độc. Lời hắn suy đoán hiền phi nương nương hãm hại hắn, hắn chỉ cùng Tiểu Điệp nói qua, không nghĩ, đối phương chính là nhờ vào những lời này của hắn mới với được cành cao. Tâm địa như vậy, hậu cung như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên chỉ có người tàn nhẫn ác tâm mới có thể sống sót. Thấy lão thái giám đã đi xa, Cung Dĩ Mạt mới nhảy ra, nàng đã nghĩ ra rồi. Nhiếp Chính Vương, quen thói nhuốm máu thành tính, ác độc như Diêm La, trong tay lại nắm trọng binh, thế nhưng thời điểm khi hắn 4 tuổi đã bị biếm vào lãnh cung, còn bị người ác tâm hạ độc quá là thê thảm, sau này đắc thế được gặp thần y, mới trị khỏi yết hầu. Nhưng Cung Dĩ Mạt cũng biết, yết hầu hắn tuy rằng đã chữa khỏi, nhưng vừa nói cổ họng liền đau. Thanh âm cũng thực chói tai lại khó nghe, sau khi Tô Diệu Lan biết chuyện này, liền thường xuyên hầm cho hắn canh sơn trà, chiếm được không ít hảo cảm. Cứu hay vẫn là không cứu? Cứu hắn không cam lòng, không cứu, lại tựa hồ có như vậy một chút không đành lòng. Dựa theo diễn biến đã trải qua, Cung Quyết còn phải ở lại lãnh cung chịu thêm nhiều năm tra tấn, 13 tuổi mới rời đi, nếu không cứu, hắn cũng không chết được. Nhưng nhìn trước mắt hài tử đau đớn bóp cổ, thân mình gầy yếu co quắp thành một đoàn, yết hầu bởi vì khó chịu phát ra thanh âm non nớt nức nở như tiếng mèo kêu, Cung Dĩ Mạt khóe miệng giật giật, trận chiến long trời lở đất trong tâm tư, tiểu thiện cuối cùng đè bẹp tiểu ác, rốt cuộc vẫn là không đành lòng, từ chỗ tối đi ra ngoài. Cung Quyết cảm nhận được có người tới, phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Cách chương.